Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 622, pháp chí. 6 chương, PS, thực tế thật có lỗi. Lại trễ, cảm giác mình tới cực hạn, càng viết lách càng chậm. Mỗi lần nhìn thấy những tác giả khác nhóm một ngày canh hai, một canh, liền không nhịn được nghĩ vứt bỏ 6 chương, nhưng nghĩ đến mọi người ủng hộ. Lại muốn cắn răng kiên trì, mỗi ngày đều muốn xoắn suýt một phen. Tại Sở Ly xuất hiện tại Liễu Tinh bọn hắn bên cạnh lúc trời sáng đã sáng rõ, Liễu Tinh bọn hắn ngay tại hẻm núi Chi Đỉnh tĩnh tọa điều tức, tắm rửa lấy sáng sớm ánh mặt trời tươi đẹp. Đại Tổng Quan, nhanh như vậy? Liễu Tinh bọn hắn kinh ngạc. Sở Ly đem ngọc bội đưa cấp Liễu Tinh, đây là Thanh Mãng Sơn tín vật, xem như các ngươi đưa tin chứng cứ rõ ràng. Đại Tổng Quản là vụng trộm lấy tới a? Liễu Tinh cười nói, đem thư vụng trộm mò mẫm bỏ vào Thanh Mãng Sơn đại sảnh, sau đó trộm một khối ngọc bội, vô thanh vô tức. Quả nhiên là thần không biết quỷ không hay, vương gia cũng không thể trách cứ chúng ta không có đưa đến tin. Sở Ly cười nói, chủ ý này hay, chẳng lẽ Đại Tổng Quản vô dụng biện pháp này? Liễu Tinh nói. Sở Ly lắc đầu nói, Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn thiên ngoại thiên cao thủ đang chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, tốt tại ta khinh công có thể, bọn hắn đuổi không kịp, ngược lại đã giảm bớt đi phiền phức, các ngươi cũng có thể giao nộp. Ai? Chấm ngoặc kép. Liễu Tinh đánh giá ngọc bội, lắc đầu cười khổ nói, không biết vương gia thấy thế nào. Sở Ly nói, vương gia nếu là lại tìm phiền phức, các ngươi liền đáp ứng, chớ đối cứng, thực tế không được liền rời đi, không cần thiết nhất định phải ngạnh kháng. Hắn mục đích liền là bước đi các ngươi, để ta tư cố vô thân. Vương gia rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Tinh cau mày nói, thật muốn giết Đại Tổng Quản. Ân, mà lại là thân thủ giết ta. Sở Ly cười cười, này hiện tại thành hắn mục tiêu duy nhất. Liều lĩnh thôi động cái mục tiêu này, người nào cản trở lấy liền biết người đó thật là điên cuồng. Hoắc Vũ Hạo thở dài. Hương Phi Tuyết cười nói, mấu chốt là hắn ăn Đại Tổng Quản quá nhiều vị đắng, uất khí khó thư thả. Đại Tổng Quản phải cẩn thận Vương Phi bên kia, hắn muốn trừ bỏ chúng ta, chỉ sợ sẽ là hướng về phía Vương Phi đi. Hiện tại Vương Phi hộ vệ chỉ còn lại có Trúc Thiên Hoa, chúng ta phải mau trở về. Vô dụng. Liễu Tinh lắc đầu, dù cho trở về, vương gia lại phái sai làm chuyện khác, chúng ta cũng không thể bảo hộ Vương Phi. Tất cả mọi người biết rõ Vương Phi là Đại Tổng Quản nhược điểm, muốn đối phó Đại Tổng Quản trước hết đối phó Vương Phi, liền sợ vương gia kẻ gây tai họa đem tin tức thả ra, lại sẽ khiến một đợt ám sát thủy triều. Thừa dịp Đại Tổng Quản mệt mỏi ứng phó thời khắc, vương gia lại động thủ ám sát Đại Tổng Quản, làm ít công to. Bây giờ bất thành, chúng ta âm thầm bảo hộ Vương Phi đi. Hương Phi Tuyết nói, tốt chủ ý, trước không cùng vương gia giao nộp phái đi, chờ một chút. Liễu Tinh gật đầu nói, âm thầm lẻn về vương gia, bảo hộ Vương Phi. Sở Ly cười nói, Vương Phi không có việc gì, qua hai ngày, nàng biết trở về quốc công phủ trụ một hồi, như vậy rất tốt. Bốn người vui mừng quá đỗi. Sở Ly nói, các ngươi nhiều bảo trọng, trên đường cẩn thận đừng có lại gặp gỡ mai phục. Đại Tổng Quản yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Liễu Tinh cười nói, Đại Tổng Quản muốn trước trở về. Ân, ta đi trước một bước. Sở Ly nói, hắn xông lên bốn người khoát khoát tay, phiêu phiêu mà đi. Sở Ly xuất hiện tại Thiên Xu viện. Thiên Xu trong viện, Tiêu Thi ngay tại tản bộ, bên người đi theo Dương Nhứ cùng Mộng Lan. Nhìn thấy Sở Ly tiến đến, Mộng Lan ngượng ngùng rủ xuống trán. Dương Nhứ cười chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tiêu Thi nói, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Nàng phát hiện Sở Ly tối hôm qua không có ở vương phủ, xử lý một chút việc vặt. Sở Ly nói, tiểu thư, xem ra cần phải trở về quốc công phủ trụ một hồi, lại tới phiền toái. Tiêu Thi đại mi nhẹ trao lại nói, An Vương lại dã gì đó loạn, thu lại Liễu Tinh bọn hắn, hiện tại chỉ có Trúc Thiên Hoa hộ vệ. Sở Ly lắc đầu nói, một khi có việc, Trúc Thiên Hoa sợ là giữ nhiều lành ít. Đây là An Vương nhất tiễn xong điêu kế. Liễu Tinh bên kia cũng xếp đặt mai phục, muốn giết bọn hắn. Tiêu Thi tới đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cau mày nói, xem ra là nghĩ thanh trừ thế lực của ngươi. Phủ bên trong muốn tới một phen lớn thanh tẩy. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tiêu Thi nói, tốt a, trở về quốc công phủ nhìn xem cũng tốt. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Hai người nói chuyện, Mộng Lan bưng chén trà tới. Trắng nõn hai tay đưa cấp Sở Ly. Xấu hổ mang e sợ. Sở Ly tiếp nhận chén trà, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thỏa đáng cùng nàng sáng ngời sóng mắt chạm vào nhau. Nàng cuống quýt tránh đi. Thanh Lệ khuôn mặt đỏ đến lợi hại hơn. Tiêu Thi liếc xéo bọn hắn một cái, tức giận, Mộng Lan khá có ngộ tính. Đã làm tốt lắm, ngươi mang về đi. Sở Ly cười nói, tiểu thư ngươi bên này thiếu nhân thủ, trước hết để cho nàng ở chỗ này. Ngươi cam lòng? Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly nói, này có cái gì không bỏ được. Như vậy mỹ nhân nhi không phóng tới bên người, vạn nhất chạy đâu. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Có thể yên tâm, chớ khẩu thị tâm phi tự rước không thoải mái. Sở Ly cười lắc đầu, bỗng nhiên nhăn lại mi đầu. Hắn thông qua đại viên kính trí nhìn thấy một cái mặt tròn cao tráng hòa thượng tới đến vương phủ. Phía trước, ước chừng 30 tuổi, mặt mang chất phác, nhìn ngây ngô. An Vương cùng Hư Ninh sải bước lưu tinh tới đến cửa phủ. Đối đứng tại cửa ra vào hòa thượng ôm quyền nói, xin hỏi đại sư thế nhưng là Đại Lôi Âm tự cao tăng. Bần tăng pháp trí, gặp qua vương gia, gặp qua Hư Ninh tôn giả. Hòa thượng hợp thập thi lễ, trịnh trọng thuyết đạo, nguyên lai là pháp trí đại sư. Thất lễ, nhanh mời vào phủ kể lời nói. An Vương cười nói, hắn cảm thấy lại âm thầm cục cục, không nghĩ tới Đại Lôi Âm tự phái tới hòa thượng vậy mà không thông võ công. Thuần túy là cái người bình thường. Hắn nghĩ thế nhưng là một cái võ công chắc tuyệt hòa thượng a. Pháp viên vậy người thông minh há có thể không biết. Hết lần này tới lần khác giả bộ hồ đồ, cho mình phái tới một cái không thông võ công. Đại Lôi Âm tự đây là không muốn trộn rộn mình cùng Sở Ly sự tình. Chẳng lẽ bọn hắn đối Sở Ly coi trọng như vậy rồi? Hắn bề ngoài lại vô cùng nhiệt tình, giống như cực hoan nghênh pháp trí hòa thượng đồng dạng. Pháp trí hợp thập nói, đại sư không dám tại, kêu ta pháp hiệu liền tốt. Vương gia cùng Hư Ninh tôn giả trước mời. Hư Ninh hiếu kỳ nhìn về phía pháp trí. Đại Lôi Âm tự cùng Kim Cang tự bất hòa, hai phái trong bóng tối phân cao thấp, lẫn nhau đều tự nhận là Phật môn chính tông. Đại Lôi Âm tự đệ tử nhìn thấy hắn, không trợn mắt tương hướng đã khó được. Vị này pháp trí lại cầm lễ rất cung, thật là quái dị. Ba người tới đến đại sảnh ngồi xuống uống trà. Bần tăng là trong chùa văn tăng, không tu võ công. Pháp trí buông xuống chén trà, mỉm cười nói, liên quan tới võ công sự tình, vương gia không cần hỏi ta. Nhưng liên quan tới Phật pháp sự tình, bần tăng có biết một hai, hẳn là biết gì nói nấy. Nhìn lại pháp trí đại sư Phật pháp tạo nghệ tuyệt không tầm thường. An Vương buông xuống chén trà cười nói. Pháp trí lắc đầu, ta so các trưởng lão Phật pháp vẫn là kém xa, trí tuệ kém xa. Phật pháp trí tuệ vô lượng, ta vẻn vẹn được một điểm da lông mà thôi. Các trưởng lão học bao nhiêu năm, pháp trí đại sư ngươi mới bao nhiêu năm? Chờ bọn hắn vậy niên kỷ, nhất định so các trưởng lão càng thắng mấy phần. An Vương cười nói. Pháp trí lắc đầu nói, học Phật vẫn là phải giảng tư chất cùng tính cách, như nhau một cái đạo lý. Có một đời người cũng lĩnh hội không được, có người nghe xong liền rõ ràng. Bần tăng ngộ tính bình thường, nghĩ vượt qua các trưởng lão lại không dễ. Ha ha, có thể có pháp trí đại sư tại bên người giáo huấn, bản vương Phật pháp nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, không thắng mừng rỡ a. An Vương nói. Pháp trí mỉm cười, nếu có thể trợ giúp vương gia tu thành Kim Thân La Hán thần công, kia thật là công đức vô lượng, bần tăng cũng tâm sinh yêu thích, có đại sư chỉ điểm, ta nhất định có thể luyện thành. An Vương cười nói, Phật Tổ phù hộ. Pháp Chí trịnh trọng chỉ lên trời một bên hợp lại thập. An Vương cũng hướng bầu trời hợp lại thập. Thần sắc trang trọng, Hư Ninh lẳng lặng nhìn, bất vi sở động, Kim Thân La Hán thần công không có dễ luyện như vậy. Giống như còn chưa nghe nói qua luyện thành. Pháp Chí khẽ nhấp một cái trà thơm. Vương gia, mời cấp ta một gian tĩnh viện. Ta bình thường một mình tĩnh dưỡng. Vương gia nếu có rảnh, có thể đi ta viện tử ngồi một chút. Bần tăng hẳn là biết đều tận. Biết gì nói nấy. Hảo hảo, bản vương nhất định thường đi đại sư bên kia thỉnh giáo. An Vương vội vàng gật đầu. Kia vương gia, bần tăng trước cáo từ. Pháp Chí khởi thân hợp thập thi lễ. An Vương bận bịu hợp thập, cất giọng nói, Tống Tam Nghĩ bận bịu hướng vào đại điện. An Vương phân phó vài câu, được thiện đãi đại sư, tốt nhất một gian khách viện cấp Pháp Chí đại sư trụ. Sau đó tự mình đưa Pháp Chí đến đại sảnh miệng, vô cùng nhiệt tình. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.